Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, quyết chiến thất nãi nãi. Nếu như ngươi thích hoa anh đào, tương lai ngươi có thể đi võ xem trọng hoa anh đào. Ta nghe kia hoa anh đào rất đẹp, hơn nữa tuyệt đối không phải dùng huyết đổ. Võ lớn, là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Nói, ta cũng không biết, nghe bọn hắn, đại khái là võ đại lang gia. Tuệ bực cười, đừng đùa hài lòng, ngươi chắc chắn biết, đó là một trường đại học. Ở Giang Thành, ngươi, làm sao biết, ta theo Tùy Thanh Tuệ lớn lên, nàng học kiến thức thời điểm, tương đương với ta cũng học. Nếu không, làm sao sẽ dùng tiếng Hán với ngươi đối thoại? Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Bất quá, ta đi qua địa phương vẫn là quá ít. Hơn nữa ta vẫn luôn là Tuệ bên người những người đứng xem. Tuệ đệ, giọng nói nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Đứng lên, duỗi người một cái. Ta vẫn luôn rất nhớ tự mình sống một hồi. Bản thân học tập, kết giao bằng hữu, thậm chí nói yêu thương. Sở dĩ, khi ngươi cứu ra ta thời điểm, ta kỳ thực rất vui vẻ. Bởi vì ta không chỉ có thể đối đãi, còn có thân phận, còn nhận thức ngươi, cùng như, sở dĩ, cảm ơn ngươi nha. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xin lỗi, ta nếu sớm biết như vậy, ta mới sẽ không vạch trần ngươi. Tuệ cực cười, ngươi là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách của ngươi a. Ta có thể có nhiều như vậy thời gian cuộc sống tự do, ta rất thỏa mãn. Nàng xong, tháo xuống một mảnh hoa anh đào, ngửi ngửi, vẻ mặt say mê nói, rất thơm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng bây giờ, cảm giác nàng tựa hồ lại trở lại lúc ban đầu bị vạch trần thân phận phía trước thời gian. Vốn định nói cho nàng biết, bản thân dự định mang nàng đi treo trên bầu trời quan chuyện. Kết quả Tuệ quá thân đến, hướng hắn chát chát con mắt, nói, ta đi trước, ta mở ra động phủ, cần một ít thời gian, đến lúc đó ngươi thấy dị tượng, có thể động thủ. Thiếu Dương ca, tái kiến, được rồi, các loại diệt thất nãi nãi, ta theo ngươi một món sự tình. Tuệ đứng ở Sakura trong bụi hoa, cười cười, xoay người hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới, bởi vì nàng cũng là yêu. Không dám từ trong trận pháp đi qua. Vì vậy vòng qua trận pháp. Từ đầy đất hoa anh đào thượng tẩu quá. Bị nàng đạp lên hoa anh đào. Chảy ra đỏ thẫm huyết đến. Diệp Thiếu Dương nhìn theo nàng thân ảnh biến mất. Muốn đi phòng an ninh nghỉ ngơi một hồi. Lại sợ Tuệ sớm hành động. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ. Nhanh đến thập nhất thời điểm. Tất cả mọi người đến. Cùng một chỗ tiến hành trước khi quyết chiến đợi. Thiếu không lẫn nhau cố gắng vài câu. Giả như ta đánh không lại. Các người chạy mau. Không cần lo cho ta. Diệp Thiếu Dương nhìn đại gia hỏa đạo. Ta chết. Các người phải đi Mao Sơn tìm sư phụ ta. Khiến để hắn nghĩ biện pháp. Hắn lời còn chưa dứt. Đã bị Chu Tĩnh như cắt đứt. Kích động nói. Thiếu Dương ca. Người tuyệt không có việc gì. Ngươi thế nhưng thiên sư a. Diệp Thiếu Dương cười cười, là nhân đều có thể chết. Thiên sư cũng không ngoại lệ. Các loại 10 phút không đến, giếng nước phương hướng đột nhiên toát ra một luồng hồng quang. Diệp Thiếu Dương lập tức khiến mọi người dựa theo phía trước vị trí đứng ngay ngắn. Khiến mã mang mì ngon cháo, trước đi kiểm tra tự mình tiến tới đến trận pháp thứ 9 tinh bàn trong. Khẩn trương cùng đợi, trước ngựa đi không lâu, giếng nước phương hướng đột nhiên sáng lên một bó bạch quang. Ngay sau đó chuyện đến một cô gái tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm này, không thuộc về nhân gian, một cổ hồn nhiên kinh khủng yêu lực, từ Sakura trong bụi hoa đảo qua, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên anh hoa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, thất nãi nãi đi ra. Khoanh chân ngồi xuống, cắt ngón giữa, đem huyết không ngừng rơi vào trước mặt một khối hồng lăng thượng. Nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra, trận pháp bị kích hoạt, từ hoa anh đào vườn ở chỗ sâu trong, không ngừng truyền ra đùng nổ. Tuy là ánh mắt bị nghẹt, nhưng Diệp Thiếu Dương có thể dùng ý niệm cảm giác được. Thất nãi nãi đang ở soát tứ hắc thú huyết to ma bố thượng chậm rãi đi lại. Trong trận pháp, pháp khí cùng pháp thuốc đều kích phát, lại không có thể ngăn ở nàng. Từng bước từ từ đi tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn phía khí tức hỗn loạn, Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống. Thất nãi nãi xông qua người thứ nhất tinh bàn, ngay sau đó nửa phút không đến, phía trước lần thứ hai truyền đến gầm lên giận dữ, từng cổ một yêu khí đốt cháy hóa thành khói đen, cùng pháp khí kích phát ra bạch khí, xen lẫn nhau, từ rừng cây phía trên đằng nhưng mà khởi, không nghĩ tới, người thứ hai tinh bàn nhanh như vậy liền phá, Diệp Thiếu Dương thở dài, cái này lão yêu tu vi. Đích thật là vượt qua xa nhất yêu linh nhiều lắm. Đằng Vĩnh Cửu sạch từ đặt chân thứ 8 cái tinh bàn chỗ quay đầu. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiên Sư, toàn lực ứng phó, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nghĩ thầm thực sự là lời vô ích. Không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người không sống. Theo quái dị âm thanh một truyền đến, coi như là đứng ở phía sau nhất Chu Tĩnh như cũng biết. Thất nãi nãi đang từng bước tới gần, đột nhiên bả vai của mình bị người vỗ một cái, phản xạ có điều kiện kêu, quay đầu nhìn lại, cũng Mã Thừa, sợ một chút nói, ngươi, làm sao ngươi tới, nghe bảo an các ngươi đêm nay có hành động, ta hiếu kỳ tới xem một chút. Mã Thừa nhìn hoa anh đào vườn ở chỗ sâu trong không ngừng sáng lên các loại quang, nghe từng tiếng kinh khủng kêu khóc. Con mắt cũng là càng trừng càng lớn, trần chờ nói, các ngươi là ở bắt quỷ. Chu Tĩnh như ánh mắt, theo hắc bạch hai cổ yên vụ khẩn trương di động tới. Nào có công phu để ý đến hắn, Mã Thừa lại đi phía trước đứng, rất lịch sự nói, ta tới bảo vệ ngươi. Chu Tĩnh như không nói gì, thập phút trôi qua, đối diện động tĩnh càng lúc càng lớn. Thất nãi nãi rốt cục công phá thứ 5 tinh bàn. Đúng lúc này, một chuỗi lảo đảo tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Tiếp tục Mã cầm trong tay lang nhãn đèn pin, từ Sakura trong vườn hoa chạy đến. Tuy là dùng vải quấn chân che mặt, nhưng hai lộ ở bên ngoài con mắt cũng tràn ngập kinh hoàng sợ hãi. Hắn một mặt cuồn cuộn, một mặt chiều Diệp Thiếu Dương xua tay. Không được, quá đặc biệt này lợi hại, sợ đều hù chết người. Diệp Thiếu Dương cũng không trách hắn, có thể kiên trì đến bây giờ, đối với hắn đến đã là cực hạn, vì vậy an bài hắn đi cùng Tạ Vũ Tinh đứng chung một chỗ. Đợi thất nãi nãi qua đây, cùng nhau dùng sức mạnh chiếu sáng nàng, theo một cổ tinh gió thổi tới, phía trước anh hoa thụ phát sinh một trận run rẩy vậy lay động. Diệp Thiếu Dương biết, thất nãi nãi rốt cục đến, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, muốn đấu võ, phía sau lục tục truyền đến nuốt nước bọt thanh âm. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc một cái, thấy Tạ Vũ Tinh đám người dáng dấp đều rất khẩn trương. Cố tình cái gì hòa hoãn một cái bầu không khí, kết quả vẻ mặt của mọi người bỗng nhiên bị kiềm hãm. Dường như thấy cái gì? Bỗng nhiên quay đầu, ám dạ phía dưới, một bóng người màu đỏ xuất hiện ở thảm đỏ phần cuối, đứng thẳng bất động, xem hướng bên này. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, là một cái cao vút nữ tử, tóc dài bàn khởi, người mặc một bộ đại trường bào màu đỏ, quang hai bạch xanh xanh chân, đứng ở thảm đỏ thượng. Trên mặt cùng nơi mi tâm có ba đạo màu đỏ nhạt đường dọc. Vì nàng dung mạo tuyệt mỹ tăng vài phần diêm dúa lẳng lơ. Diệp Thiên Sư, nữ nhân đôi mắt sáng chuyển động, một mạch nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Thanh âm không linh, thế nhưng tản ra một cổ yêu khí. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, Cái này chính là ngũ quỷ bàn sơn trận chủ nhân. Bản thân đau khổ tìm thất nãi nãi. Đừng vô dụng, không có thời gian với ngươi nói chuyện tào lao. Đến đây đi, Diệp Thiếu Dương hướng nàng nỗ bĩu môi. Thất nãi nãi cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà ác. Song trường chậm rãi giơ lên, liên đới nổi phía dưới vạt áo. Dường như vũ điệp cánh giống nhau triển khai. Trời à, a, không thể nào. Phía sau, vang lên mọi người kêu sợ hãi. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Thất nãi nãi triển khai hai cái tay cánh tay để nguyên quần áo mang lên. Treo đầy vô số đầu khô lâu. Mỗi gương mặt đều không giống với, nhưng biểu tình đều là giống nhau thống khổ. Trong lúc nhất thời, các loại rên rỉ cùng tiếng quỷ khóc phô thiên cái địa bao trùm tới. Kích thích màng nhĩ của mọi người cùng thần kinh. 263. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục